Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 350, về Ma Đô. Góc truyện audio.com. Đêm đó, Lâm Hiên bọn họ cũng không trở về Ái Tình Vịnh bên kia, mà chính là lựa chọn tiếp tục đợi ở chỗ này. Chỉ là một ngày, làm sao có thể đem Xê Long hoàn toàn đi dạo xong. Cho nên dự định ở chỗ này dừng lại mấy ngày, chờ chơi chán lại về Ái Tình Vịnh. Lâm Hiên, Dương Tử Di mang theo đại bảo, nhị bảo, tam bảo đi tại đầu đường con đường phía trên. Đã tới, vậy sẽ phải thật tốt chơi đùa. Ba ba, ba ba, bên kia có bán ăn ngon nha. Nghe ven đường trong tiệm cơm truyền đến mùi thơm, đại bảo, nhị bảo nuốt một ngụm nước bọt. Các bảo bảo cũng đói bụng không? Đi, chúng ta trước đi ăn cơm cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một hồi. Đây này, hai vợ chồng mang theo ba đứa hài tử tiến nhập một quán cơm, sau đó điểm mấy phần bữa ăn. Bảo bảo, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên chăm miệng một lời. Vậy chúng ta tiếp tục lại bên này chơi mấy ngày, chờ chơi chán chúng ta lại trở về, có được hay không? Tốt đi. Ăn xong cơm tối, mua một chút ăn đồ vật, Lâm Hiên bọn họ đi tới khách sạn. Trong khách sạn, thuê một gian phòng, hai tấm giường, một chương cho các bảo bảo ngủ, một chương bọn họ ngủ. Vào ở khách sạn, ba tên tiểu gia hỏa vừa đi vào phòng thì bò tới trên giường, bỏ đi giày, ngô, chấm, thật thoải mái. Ba tên tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi mệt rồi, vừa về tới trong khách sạn, nằm ở trên giường thì mười phần thỏa mãn. Dương Tử Di cũng như đứa bé con một dạng, thẳng tiếp một chút con thì nằm ở trên giường. Ngô, vẫn là trên giường dễ chịu. Lão bà, hôm nay chơi mệt rồi đi, có muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa chân? Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di bên cạnh, ngồi tại cạnh giường, mỉm cười nói, tốt lắm. Dương Tử Di trừng mắt nhìn, nhớ đến lúc trước chính mình hoài tam bảo thời điểm, lão công thì thỉnh thoảng giúp nàng xoa xoa chân, xoa xoa bắp đùi, quảng cáo, bây giờ lại có thể hưởng thụ. Lâm Hiên thoát cởi giày, ngồi ở trên giường, để Dương Tử Di đem bắp đùi đặt ở trên người mình, sau đó bắt đầu giúp nàng xoa bóp. Ngô, lão công, thật thoải mái nha. Dương Tử Di một mặt hưởng thụ nhìn lấy Lâm Hiên. Ba ba, ba ba, ngươi tại giúp mụ mụ xoa bóp sao? Đúng thế, bảo bảo, các ngươi muốn giúp mụ mụ xoa bóp sao? Muốn, vậy đến chúng ta trên giường đi, cùng ba ba cùng một chỗ, giúp mụ mụ xoa bóp. Tốt, ba tên tiểu gia hỏa xuống giường, sau đó bỏ tới Lâm Hiên trên giường của bọn hắn. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo phân biệt giúp mụ mụ xoa bóp bắp đùi. Nhìn lấy lão công, còn có ba tên tiểu gia hỏa cũng đang giúp nàng xoa bóp. Dương Tử Di nhất thời đã cảm thấy chính mình giống như cổ đại loại kia phú hào trong nhà phu nhân, hưởng thụ lấy xoa bóp. Mụ mụ, mụ mụ, dễ chịu sao? Chấm, bảo bối, rất dễ chịu nha. Cảm ơn các bảo bảo. Mụ mụ, không cần cảm ơn. Ba tên tiểu gia hỏa mát xa một hồi thì không còn khí lực. Ngô, mụ mụ, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Lão công, có thể không cần cho ta xoa bóp? Dương Tử Di trừng mắt nhìn, nhìn lấy Lâm Hiên, mặt mày hớn hở nói. Tuy nhiên xoa bóp đến cũng không phải là thật lâu, nhưng là có lão công giúp nàng xoa bóp, để cho nàng mệt mỏi thân thể, cũng đã nhận được thư sướng. Được rồi, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, đưa mở Dương Tử Di chân. Dương Tử Di trên giường vặn vẹo uốn éo thân thể, sau đó từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy Lâm Hiên, cười mỉm, lão công, người giúp ta xoa bóp. Để ta giúp ngươi ấn ấn bả vai. Tốt, Vậy ta có thể được thật tốt hưởng thụ một chút. Dương Tử Di ngồi tại Lâm Hiên sau lưng, vươn tay, giúp hắn xoa bóp bả vai. Ba tên tiểu gia hỏa, có lẽ là bởi vì ban ngày chơi đến quá mệt mỏi. Trên giường chơi một hồi, thì nằm ở trên giường, không nói gì thêm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di không có nghe thấy các bảo bảo tại tiếp tục nói chuyện. Ánh mắt nhìn, phát hiện các bảo bảo đã ngủ. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, hôm nay cũng chơi đến mệt chết đi. Thế mà sớm như vậy, đi ngủ, nhìn đến bọn họ đã ngủ. Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng. Hôm nay bọn họ, có thể so sánh thường ngày muốn chơi đến lâu. Tốt, lão bà, có thể, các bảo bảo cũng ngủ. Chúng ta trước giúp bọn hắn thay quần áo đi. Ân, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên, đem ba tên tiểu gia hỏa nhẹ nhàng ôm trở về mặt khác trên một cái giường. Sau đó giúp bọn hắn đổi đồ ngủ. Hôm nay các bảo bảo ngủ rất sớm, đều không có để Lâm Hiên kể chuyện xưa. Muốn là ngày thường, vậy nhưng đến làm cho ba ba kể chuyện xưa, bọn họ mới có thể ngủ. Cái này cũng nói, hôm nay xác thực chơi đến có chút quá mệt mỏi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Hiên bọn họ cùng một chỗ tại Xê Long bên này chơi. Mỗi ngày chơi, cũng sẽ dính, chơi vài ngày sau, đại bảo, nhị bảo liền muốn về Ái Tình Vịnh bên kia. Bên kia biệt thự bên trong, còn có Phá Phong, Casico bọn họ đang chờ bảo bảo trở về. Ba ba, chúng ta trở về đi. Bảo bảo muốn nhìn cầu cầu, còn có meo meo, bảo bối, muốn đi trở về sao? Tốt lắm, vậy chúng ta liền trở về. Lâm Hiên gật gật đầu, đi khách sạn, mang theo hành lý, lui gian phòng, sau đó mang theo hài tử, lão bà, cùng một chỗ về tới Ái Tình Vịnh. Dưng dưng, meo, Phá Phong cùng Casico, nhìn đến đại bảo, nhị bảo, tam bảo bọn họ trở về, đi vào bên ngoài biệt thự, nghênh đón bọn họ, quảng cáo, hì hì, cầu cầu, meo meo. Chúng ta trở về nha. Có muốn hay không chúng ta nha? Nhìn đến cầu cầu cùng meo meo đều đi ra, đại bảo, nhị bảo, tam bảo phân biệt sờ lên đầu của bọn hắn, cười tủm tỉm nói ra. Dưng dưng, meo, tại Ái Tình Vịnh bên này tiếp tục chờ đợi mấy ngày. Trong lúc đó hỏi một chút phụ mẫu bọn họ, biết được bọn họ cũng ở bên ngoài chơi. Chỉ nói để bọn hắn chơi đến vui vẻ, để các bảo bảo cho ra ra nãi nãi, ông ngoại bọn họ nói một hồi, liền không có tiếp tục quấy rầy bọn họ. Bảo bối, chúng ta về nhà nhà đi. Ba ba mang các ngươi đi câu cá, có được hay không? Câu cá, tốt lắm, tốt lắm, về nhà nhà câu cá rồi. Lâm Hiên liên hệ máy bay tư nhân, để cho bọn họ tới Quảng Đông. Sau đó nhà mang theo lão bà, hài tử, Phá Phong, Casico, còn có hành lễ, cùng rời đi Ái Tình Vịnh, đi vào phi trường, lấy máy bay tư nhân, về tới Ma Đô Cẩm Tú Viên khu. Về nhà nhà rồi, vừa mở cửa ra, đại bảo, nhị bảo, tam bảo thì đổi giày, sau đó hướng trên ghế salon đập ra. Hồ, vẫn là trong nhà tốt. Dương Tử Di cũng hết sức cao hứng. Tuy nhiên tại Quảng Đông, bên kia cũng coi là nhà của bọn hắn, nhưng là chung quy là so ra kém tại Ma Đô bên này nhà. Bởi vì tại Ma Đô bên này trong nhà có rất nhiều trí nhớ. Nàng cùng lão công, bọn nhỏ trí nhớ. Ba ba, chúng ta cái gì thời điểm đi câu cá nha? Bảo bối, cái này chờ không vội à nha. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ba ba mang các ngươi đi câu cá, có được hay không? Tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi tại cái này chơi, để mụ mụ cùng các ngươi. Ba ba đi cho các ngươi chuẩn bị cơm chưa? Ân, ăn ba ba làm cơm cơm. Ở bên kia, trên cơ bản là đầu bếp nấu cơm. Lâm Hiên làm hai lần. Một lần là cho các bảo bảo làm tôm hùm ăn. Một lần là làm cơm trưa. Ba đứa hài tử, một mực tâm tâm niệm niệm, muốn ăn ba ba làm cơm cơm. Bởi vì ba ba làm cơm cơm, là khắp thiên hạ món ngon nhất cơm cơm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.